Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, nhượng tử đạn phi một một hồi, siêu cấp The Voice, Đông Hải cuộc so tài khu tiết mục hậu trường. Tiếu Trượng cùng người đại diện trước thời hạn mấy giờ đi tới trận đấu hiện trường. Trước thời hạn thích ứng sân, thuận tiện cùng tiết mục tổ lãnh đạo cùng với bình ủy môn chào hỏi. Đây chính là quan hệ cùng tài nguyên tác dụng. Những tuyển thủ khác tự nhiên không đãi ngộ này. Sau đó, Tiếu Trượng cách mở TV đài, chuẩn bị đi ăn kiểu Pháp bữa ăn Tây, làm một spa, chờ đến 4 giờ sẽ cùng các tuyển thủ đồng thời vào sân. Lý Thiết Trụ video, đài truyền hình giờ ngọ tin tức đã truyền bá đi ra ngoài. Bây giờ trên mạng đã truyền ra, đầu âm, vi bột, diễn đàn, nhiệt lục soát, toàn bộ đều lên hấp dẫn. Chúng ta nhân, lúc nào điều động, Rolls-Royce bên trên, Ngô Vĩnh Cường hướng Tiếu Trượng báo cáo. Tiếu Trượng để cho trợ lý dùng sở hữu ướt thủy vỗ nhẹ hắn gò má. Không nóng nảy, nhượng tử đạn phi một hồi. Ngô Vĩnh Cường cau mày. Mặc dù chúng ta đã điều tra xong, tên kia phía sau không có đoàn đội vận doanh, nhưng hắn đám kia fan sức chiến đấu rất mạnh. Vạn nhất bị bọn họ xoay đổi chiều gió. Muốn chính là bọn hắn xuất thủ. Muốn ồn ào liền làm lớn chuyện điểm. Có ý gì? Hắc, đợi đến thời điểm đem Triệu Lệ Á phát hiện hắn đi cái loại địa phương đó video. Cùng bọn họ ngày thứ hai lâu lâu ôm ấp video. Đồng thời thả ra ngoài. Cái này không đi. Triệu Lệ Á bối cảnh quá sâu. Khi dễ nàng chính là đắc tội đội tuyển quốc gia, đại lão A. Người thế nào nghĩ như vậy vấn đề? Vậy làm sao muốn? Nếu như hai người cũng ra hắc liệu, tiết mục tổ liền cần thí xe giữ soái. Sở hữu ai nhỉ? Triệu Lệ Á phía sau những người đó sẽ so với chúng ta ác hơn. Tuyệt đối sẽ trước chỉnh chết kia con chó vườn. Tốt tẩy trắng Triệu Lệ Á. T. Xí Nga văn hóa tổng thanh tra phòng làm việc. Trương Tiểu Manh bị tổng thanh tra giáo huấn cẩu huyết lâm đầu. Ngươi là óc heo sao? Thế nào dẫn người? Ngươi làm nghề này bao lâu? 10 năm có chứ? Làm sao sẽ xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm? Công ty nhìn lâu trọng Lý Thiết Trụ ngươi không biết sao? Bây giờ gây ra loại này lời đồn xấu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tổng thanh tra giận đến té ly dự ấm. Cẩu kỷ rơi đầy đất. Trương Tiểu Manh cúi đầu. Không dám phản bác. Lý Thiết Trụ chuyện này. Còn thật không phải hắn nổi. Dù sao, trước Lý Thiết Trụ chỉ ký bản quyền hiệp ước, căn bản không thẻ nghệ sĩ hợp đồng. Trương Tiểu Manh còn chưa bắt đầu dẫn hắn. Tối hôm qua trận đấu sau tổng thanh tra mới hoàn thành ký Lý Thiết Trụ. Sớm tăng lên Trương Tiểu Manh trước, để cho hắn sau này đặc biệt mang Lý Thiết Trụ. Ai có thể nghĩ, còn không có thẻ đâu rồi. Liền xảy ra chuyện, Trương Tiểu Manh cũng oan. Người bình thường đều biết nổi danh không thể đi cái loại địa phương đó. Lý Thiết Trụ kia suy nghĩ như thế nào? Còn bị nhân chụp vừa vặn. Thật xin lỗi hữu dụng không? Người mẹ nó. Cốt, tổng thanh tra đã giận sôi lên. Đối Xí Nga âm nhạc tân tinh kế hoạch mà nói. Lý Thiết Trụ là trọng yếu nhất một khối mảnh ghép. Kéo một đoạn thời gian. Nhìn một chút hướng gió rồi hãy nói. Lãnh Ba một thân hiu nhàn trang phẫn, mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, một thân một mình ở một mảnh kiến trúc công trường trước đi bộ. Có đi vào hay là không? Sáng sớm, Lý Thiết Trụ đem viết bài hát tốt sự tình tin nhắn ngắn thông báo Lãnh Ba. Còn giữ lại địa chỉ, Lãnh Ba buổi trưa tự nhiên tỉnh mới nhìn thấy, vốn là chuẩn bị để cho trợ lý đi lấy. Dù sao, tối hôm qua chuyện kia vẫn đủ lúng túng. Sau đó nàng liền thấy Lý Thiết Trụ tin tức lớn. Chuyện này trên mạng đã truyền khắp. Lý Thiết Trụ tiếng tăm. Từ tối hôm qua nhất trí khen ngợi đột nhiên kịch biến. Bây giờ tất cả đều là ác ngữ. Ngay cả thân thiết nhất chính kinh đoàn hòa. Nghe nói nội bộ cũng phân liệt rồi. Tranh cãi cực hung. Lãnh Ba suy nghĩ rất lâu. Phát hiện không gọi được điện thoại của Lý Thiết Trụ. Vẫn là quyết định đến xem thử Lý Thiết Trụ. Bây giờ hắn nhất định đặc biệt tan vỡ chứ. Đứa nhỏ này coi như là phá hủy. Đi an ủi một chút hắn đi. Nhưng là, Đến công địa môn khẩu, Lãnh Ba lại do dự. Ta tại sao lại muốn tới an ủi hắn? Với hắn lại không quen. Hơn nữa, tên kia nhìn ngơ ngác, không nghĩ tới lại đi cái loại địa phương đó. Hắn không phải tuổi 17 tiểu mao hài, mà là có kinh nghiệm chiến đấu nhân sĩ. Suy nghĩ một chút liền sợ, có muốn hay không cảm ơn hắn tối hôm qua, không giết ân. Coi như là cảm tạ hắn, giúp ta viết ca khúc đi. Lãnh Ba phát hiện thái dương thật lớn, phơi cổ được nóng bỏng, tìm một chỗ còn một hồi lạnh cũng rất tốt. Liền hướng phòng gác cửa đi tới. Đại gia, ngài tốt. Lý Phú Quý đang ở bóc tỏi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt. Cái gì chuyện? Ta tới nơi này tìm người, có thể để cho ta đi vào sao? Trước ghi danh, đem ngươi chứng minh nhân dân đem ra. Ngạch, không ghi danh được không? Lãnh Ba nhìn đại gia đưa tới nhiều nếp nhăn tay, nhất thời liền chột dạ. Còn ghi danh chứng minh nhân dân, để cho truyền thông biết ta thời gian này tới gặp Lý Thiết Trụ. Còn không tạc oa, kia video chủ yếu chụp là Lý Thiết Trụ. Lý Phú Quý chỉ có bóng lưng, cho nên, xem qua video nhân cũng không thế nào có thể nhận ra Lý Phú Quý. Sao tử, người nữ oa này tử, đừng tưởng rằng trôi trôi lượng lượng, liền có thể làm đặc thù. Không ghi danh sẽ không chuẩn đi vào. Lý Phú Quý quang minh lẫm liệt. Mặc dù đối phương nhìn tuyệt đối không giống như là tới trộm cốt sát, nhưng là, cũng nói không chừng, có đúng hay không, mọi việc đều phải theo như quy củ đến. Lý Phú Quý làm việc nói nguyên tắc. Vậy, người có thể giúp ta gọi hắn đi ra không? Làm phiền ngài, ta bóc tỏi, làm không thắng, không có thời gian, chấm ngoặc kép, đại gia, ta giúp người bóc. Lãnh Ba không mang theo khói lửa đưa tới một tấm màu hồng giấy lớn. Sau đó nằm ở cửa sổ hỗ trợ bóc tỏi. Thấy đối phương quả nhiên không phải tới trộm cốt sát. Lý Phú Quý liền căn cứ lấy giúp người làm niềm vui cao thượng phẩm đức. Đem bách nguyên giấy lớn bỏ vào ví tiền. Hiền Hòa nói, ngươi tìm cái nào à? Lãnh Ba bấm tỏi, ta tìm Lý Thiết Trụ. Hắn ở nơi này công trường đi làm. Ngài biết hắn sao? Lý Phú Quý ma lưu móc ra còn không có ngộ nhiệt giấy lớn trả lại cho Lãnh Ba. Lãnh Ba sững sờ. Bây giờ Lý Thiết Trụ nhân duyên kém như vậy sao? Đưa tiền cũng không giúp rồi hả? Chuyện này cũng truyền tới trên công trường rồi hả? Cho cái gì tiền mà? Chính là, Lý Phú Quý thân thủ nhanh nhẹn địa từ phòng gác cửa đụng tới. Hướng gái đẹp trẻ em ngoác ngoác tay. Tới mà, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Ai? Đại gia tình huống gì? Lãnh Ba đi theo đại gia vào công trường. Đại gia cẩn thận mỗi bước đi không ngừng quan sát Lãnh Ba. Còn không ngừng gật đầu. Lãnh Ba càng mơ hồ. Đại gia mang theo Lãnh Ba thất chuyển bát lượn quanh. Rốt cuộc ở một cái nhà lầu mới trước tìm được đang ở gánh xi măng Lý Thiết Trụ. Lãnh Ba thiếu chút nữa hóa đá. Đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn có tâm tình gánh xi măng? Cây cột. Có người tìm ngươi. Lý Phú Quý mặt đầy mừng rỡ kêu tới con mình. Hài lòng gật đầu. Lý Thiết Trụ thấy Lãnh Ba không có bao nhiêu kinh ngạc. Là hắn gọi nàng lấy tới khúc phổ. Tới. Đi. Đi trong phòng ngồi. Lý Phú Quý chụp Thiết Trụ đầu một chút. Cười đi. Đi mấy bước quay đầu nhìn. Con trai cùng gái đẹp oa vừa nói vừa cười. Thật tốt. Lý Phú Quý cảm khái không thôi. Hoàng lão đầu, ngươi cảm thấy con của ta cần phải đi cái loại địa phương đó. Chặt chặt, nhìn con của ta nhãn quang thật tốt. Mặc dù bé gái từ bụng mặt, nhưng chỉ nhìn kia đôi con mắt liền hiểu được dáng dấp đẹp mắt. Dáng vẻ cũng còn khá. Bạn gái, không giống. Vì vào, cho ta cái cửa này ngoại nhét 100. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Kiếm được khẳng định không ít. Ngược lại, con trai trưởng thành. Biết mang cô gái xinh đẹp về nhà chơi. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Lý Phú Quý trở lại phòng gác cửa tiếp tục bóc tỏi. Đốt điếu thuốc. Lấy an ủi vợ quá cố trên trời có linh thiêng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.